Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Top Chuyện Hay. Ngày hôm nay, anh Lê xin được gửi đến các bạn một câu chuyện thuộc thể loại ngôn tình. Và câu chuyện diễn biến như thế nào? Sau đây xin mời các bạn cùng nghe anh Lê tóm tắt qua một chút về nội dung câu chuyện nhé. Nữ chính là Lâm Y Y, chỉ là một nhân viên công vụ nhỏ nhoi. Vì để tiết kiệm tiền thuê nhà nên đã nhận ủy thác chăm sóc một căn hộ. Nàng chưa thấy qua chủ căn hộ, chỉ biết là hắn quy định tủ lạnh nhất định phải có Iacon. Điều kiện tuy kỳ quái nhưng cũng rất đơn giản, nàng cũng sống rất vui vẻ thẳng đến khi chủ nhà trở về. Chủ nhà một thân toát ra khí thế phi phàm, cả tính thì cổ quái táo bạo, nói chuyện lại bá đạo lộng quyền. Hắn không chỉ thích giáo huấn nàng, còn đối với nàng ăn nói cộc cằn cay độc, khiến cho nàng nhiều phen hoảng loạn. Vâng, và câu chuyện có diễn biến như thế nào sau đây xin kính mời các bạn cùng chú ý đón nghe qua giọng đọc của anh Lê. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. 26 tuổi, ngay bản thân Lâm Y Y cũng không biết chính mình có thể kết hôn hay không. Nhưng nàng cũng hiểu được, nếu không kết hôn lại không muốn lúc về già rơi vào hoàn cảnh đã cô đơn lại nghèo khổ. Thế nên, vì tương lai sau này của chính mình, nàng nhất định phải tính toán mọi chuyện thật kỹ. Dù sao, nàng một thân lớn lên ở viện mồ côi, vốn đã không có người thân để trông cậy vào. Vì vậy, còn chưa tốt nghiệp đại học, nàng đã nhanh chóng vất vả nghĩ cách tìm đường ra cho mình. Với thành tích học tập vĩ đại của nàng tại trường công lập tài chính và thuế vụ này, nàng có thể dễ dàng tìm được công việc tại một ngân hàng tầm cỡ. Có điều, tiền phúc lợi sau khi nghỉ hưu không phù hợp với yêu cầu của nàng. Còn nếu đổi qua làm giáo viên lại không thích hợp cho lắm, bởi giọng nói của nàng chỉ như tiếng một chú mèo nhỏ đang kêu. Bởi vậy, sau khi nghiên cứu cẩn thận, nàng quyết định nhân viên công vụ đối với nàng mà nói sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho cuộc đời này của nàng. Không cần quyết sống chết mong cầu lên chức, không cần vì lập công mà tạo áp lực cho bản thân, không cần lo lắng xí nghiệp giảm biên chế. Trọng điểm là tiền lương sau khi nghỉ hưu rất hợp với yêu cầu của nàng đặt ra. Nàng nếu tuổi già vẫn độc thân liền vào viện dưỡng lão sống, không cần lo lắng chuyện không có người thân chăm sóc nàng khi tuổi già. Huống hồ nàng vốn sống cần kiệm quen rồi, biết đâu còn có thể dùng tiền lương hưu hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn. Giữ nguyên chí hướng, tốt nghiệp xong Lâm Mỹ Y nếu không đi làm và ra ngoài ăn cơm thì chỉ có hai việc để làm, một là đọc sách, hai là cao phổ khảo. Với cái tính cẩn thận, nàng đã chọn một công việc khá an toàn. Hôm thông báo trúng tuyển, nàng vui mừng đến mức cả ngày cười đến hoác cả miệng. Đi trên phố cũng ngây ngốc cười, khiến cho mọi người đi đường tưởng nàng có vấn đề về thần kinh nữa. Bất quá, nàng cũng không vui vẻ được lâu lắm. Bởi vì nàng rất nhanh phát hiện cuộc sống này thật không dễ. Tiền lương của nàng thật sự là như mang trứng chọi đá. Một gian phòng nhỏ, diện tích chỉ đủ để kê một cái giường, bàn học, tivi, tủ quần áo và một khoảng không nhỏ, mà giá thuê cũng đã lên đến 1 vạn đồng. Sinh hoạt phí cũng gần 1 vạn, trả tiền bảo hiểm cũng 1 vạn, còn muốn hàng tháng gửi về viện mồ côi cho viện trưởng thêm 5.000 đồng, sau đó còn phải chi trả các khoản chi phí phát sinh ngoài ý muốn khác nữa. Lâm Mỹ Y ngồi trên sàn, tay cầm ống nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Ta dạo này đang tính mở một cửa hàng hồng trà bên bờ biển, kinh doanh nhất định sẽ rất tốt nha. Người đang ở đầu dây bên kia hưng phấn cùng nàng nói chuyện là người bạn trước lớn lên cùng nàng tại cô nhi viện, Uông Định Quốc. Nửa năm trước, không phải ngươi mượn ta 3 vạn, nói là dù đi học bổ túc tốn thời gian cũng sẽ cố gắng chuyên tâm đọc sách cơ mà. Lâm Mỹ Y mở ra quyển sổ ghi chú, đang muốn tính toán một chút làm sao tiết kiệm được tiền sinh hoạt phí. Ta cảm thấy học không vào mà, Uông Định Quốc nói. Vậy ngươi trước khi đăng ký sao không tự mình hiểu rõ mình muốn gì? Nàng hiện tại phải nhịn ăn nhịn mặc mới có thể để dành được nhiều tiền như vậy. Người vẫn là không muốn cho ta mượn. Ôn Định Quốc thở phì phì cắt đứt điện thoại. Lâm Mỹ Y nhìn quyển sổ một lúc lâu sau vẫn thấy không có hy vọng gì. Nàng không phải thần tiên, không thể đem 5 con số biến thành 6 con số được. Có điều, nàng làm sao có thể bỏ mặc người bạn này đây? Cho dù không có ăn không có uống cũng phải nghĩ cách giúp hắn. Từ nhỏ, trong trường học, chỉ cần có người mang việc, nàng là người không cha không mẹ sống trong cô nhi viện ra khi dễ nàng, thì người luôn đứng ra bảo vệ nàng nhất định luôn là Uông Định Quốc. Có lẽ lần này hắn thật sự đã quyết tâm. Dù sao mở tiệm bán hồng trà cũng không cần cả ngày ở trong tiệm, lại có thể quen biết thêm nhiều người. Như vậy thật hợp với cá tính thích kết bạn bốn phương của hắn. Khai trương bọt biển hồng trà quán, 5 bạn đồng này nhất định chạy không thoát. Xem ra chủ nhật nàng không thể đi Ma Tư Hán bảo rồi. Bởi vì nàng tiền cơm một tuần cũng chỉ có thể chi 200 đồng, cũng chỉ có thể mua gạo nếp, mì sợi cùng mấy loại rau xanh mà thôi. Tháng sau, ngươi vất vả rồi. Lâm Bị Y vỗ lên chiếc nồi cơm điện đang để ngay ngắn trên bàn. Nàng luôn nghĩ người phát minh ra nồi cơm điện này hẳn đã được giải Nobel kinh tế rồi. Rời khỏi viện mồ côi cũng đã được hơn một năm, nàng đã có thể chỉ dùng đến một chiếc nồi cơm điện mà tạo được bữa cơm với ba món, còn có cả canh, lại còn có thể làm ra bánh ngọt để giải tỏa cơn thèm nữa. Nếu không, mỗi ngày đều ăn đồ hộp hay mì gói sẽ khiến nàng đau dạ dày mất. Lâm Bị Y mở tủ, lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng, tùy tiện xắn tay áo lên, mặc thêm một chiếc quần bò. Đây vẫn không phải là bộ dạng thường ngày của nàng. Nàng đứng trước gương, đột nhiên nghĩ muốn cắt tóc. Đúng, ta cũng đến lúc cắt rồi. Không biết cô cắt tóc giá 80 đồng hôm nay có mở hàng hay không. Nếu cắt cao một chút, có thể 3 tháng sau không cần cắt tóc. Làm sao phải khổ thế này? Lâm Bị Y nhìn ra phía trước gương chỉ có duy nhất một hộp kem dưỡng da Vaseline, một thỏi son. Trong đầu hiện lên hình ảnh những người cùng chỗ làm, ai cũng trang điểm, ăn mặc thật rực rỡ thì thoáng buồn, khẽ cắn môi dưới. Quên đi, nàng dựa vào cái gì mà kêu khổ? Viện trưởng hy sinh cả đời ở cô nhi viện, chưa từng kêu qua một tiếng khổ sở vất vả. Lâm Bị Y viết danh sách những thứ cần mua, nhanh chóng xách túi rời khỏi căn phòng nhỏ. Khi nàng mới ra khỏi cổng, ánh mặt trời ấm áp vẫn chiếu xuống như mọi khi. Nàng vốn rất lười ra ngoài, hôm nay ra ngoài lại đẹp trời như vậy, hy vọng sẽ có chuyện tốt xảy đến. Nhất định sẽ có. Di động của Lâm Bị Y vang lên âm báo có tin nhắn. Nàng vừa thấy tin nhắn, mặt lập tức cười tươi rạng rỡ. Quan tỷ trước cũng cùng nàng lớn lên ở cô nhi viện, khi không lại nhắn muốn mời nàng uống cà phê nói chuyện. Nàng chỉ biết nhất định là có chuyện tốt xảy ra. Toàn thế giới này đều muốn đối nghịch với hắn hay sao? An Khâm Đàn nhảy vào phòng 711, phát hiện đồ uống yêu thích của hắn hôm nay không thấy có, sắc mặt lập tức trầm xuống, không kìm được hét lên một tiếng. Bên cạnh có một cậu bé sợ đến mức làm rơi cả caramel trong tay. Caramel ba một tiếng rồi rơi tung tóe trên mặt đất. Món đồ đông lạnh kia rơi xuống vừa hay bắn hết vào túi hành lý Prada hàng hiệu của hắn. An Khâm Đàn trợn trừng mắt kinh hoàng, có cảm giác cơ bắp khắp người hắn đang co rút hết lại. Cảm giác của hắn lúc này là thật sự muốn tìm ai đó ngứa mắt gây sự đánh nhau. Hắn miễn cưỡng cưỡng chế cơn tức giận đang bừng bừng trong người, lấy trong ví ra 200 đồng nhét vào tay cậu bé nói: cầm lấy, mua 3 hộp caramel khác, tiền lẻ còn lại giữ lấy dùng để bỏ ống, có biết chưa? Hắn trừng mắt với cậu bé, bộ dạng chưa tỉnh ngủ cộng thêm đôi mắt có những tia máu, nhìn thế nào cũng thấy giống một đại ma vương đang tức giận. Cậu bé sẽ đến mức sắc mặt cắt không còn giọt máu, chỉ sợ đại ma vương này mang mình ra chặt thành 78 khúc để tiêu đời, làm sao dám không gật đầu đây. An Khâm Đàn nhìn thoáng qua đồng hồ, nguyền rủa một tiếng, nặng nề kéo hành lý đi ra ngoài, đưa tay vẫy một chiếc taxi. Sân bay. Hắn ngồi vào ghế sau, lấy di động ra quay số. Tiểu quan, người giúp ta tìm một người trong 5 căn hộ của ta. Quan trọng nhất là bất kỳ khi. Quan trọng là bất kỳ khi nào ta về, trong tủ lạnh nhất định phải luôn có Yakult. Hắn 10 tuổi đã theo người nhà tới Mỹ định cư, có điều hàng năm nhất định phải trở về Đài Loan. Sau khi có sự nghiệp ổn định, hắn thậm chí còn mua hẳn một căn hộ làm nơi làm việc. Hàng năm đều đến nơi này nghỉ ngơi ăn dưỡng khoảng 3 tháng, cũng không biết chính xác thời gian. Bởi hắn thích người Đài Loan luôn tràn đầy sinh lực, nhưng cũng không quá tò mò chuyện không phải của mình. Chính là thật lâu sau mới trở về một lần, nên sẽ không tránh khỏi có phiền toái, mà thứ hắn ghét nhất chính là phiền toái. Người hỏi ta bao lâu trở về một lần? Không biết, ta chỉ biết khi ta về nhà nhất định muốn uống Yakult. Cái gì? Tùy tiện. Người muốn tìm người nào thì làm, ta không quan tâm. Chỉ cần khi ta trở về, người đó không làm phiền đến ta là được. An Khâm Đàn cúp điện thoại, cảm thấy khó ngột ngạt, quyết định quay cửa kính xe xuống. Tiên sinh, mở như thế khí lạnh sẽ thoát ra ngoài nha. Lái xe nhắc nhở hắn. Ta mở ra một phút, liền đóng lại. An Khâm Đàm hít một ít không khí mang đậm mùi của nắng, nhìn xung quanh dòng xe cộ đông đúc đang thi nhau nhả ra những luồng khí thải của xe ra ngoài không khí. An Khâm Đàn hít một ít không khí mang đậm mùi của nắng, nhìn xung quanh dòng xe cộ đông đúc đang thi nhau nhả ra những luồng khí thải của xe ra ngoài không khí, nhìn một lượt như muốn tạm biệt, sau đó khẽ kéo cửa kính xe. Đài Loan, hẹn gặp lại. 3 tháng sau, Lâm Bị Y đi vào mà Tư Hán Hảo xếp hàng chờ gọi cơm. Lâm Bị Y có đôi mắt như mang theo ánh cười, cho dù nàng chỉ ăn mặc bình thường, tóc cũng đã sớm được cắt ngắn, nhưng cũng không thể che giấu được nét đẹp sáng bừng trên khuôn mặt nàng. Nàng thật không dám tưởng tượng, bất quá 3 tháng trước, cuộc sống của nàng đã quay ngoắt 180 độ. Nàng hiện tại vấn đề duy nhất cần lo lắng chính là nàng hiện đang sống trong một căn phòng vô cùng sang trọng hiện đại. Nơi này thật sự không khỏi khiến nàng lo lắng sợ hãi. Tuy rằng căn hộ này có hệ thống an ninh vô cùng chắc chắn, Có điều đêm khuya yên tĩnh, dù chỉ là một tiếng động nhỏ như tiếng ếch kêu cũng có thể dọa nàng tim đập chân run. Ba tháng trước, khi nàng và quan tỷ tỷ cùng nhau uống trà trưa, đang nói một người bạn cũng là ông chủ của nàng muốn tìm một người giúp hắn quản lý nhà cửa. Điều kiện vô cùng đơn giản nhưng cũng thật kỳ quái, chính là nhất định trong tủ lạnh lúc nào cũng phải có Yakun. Vì thế Lâm Mỹ Y đã chuyển đến nơi này, sau đó suốt 3 tháng còn phải uống Yakun, mà tất cả đều chỉ trước khi hết hạn một ngày, bởi người bạn kiêm ông chủ của quản tỷ tỷ chưa từng một lần trở về. Tháng trước, bởi vì người phụ trách vệ sinh của chung cư muốn nghỉ việc về hưu, nàng liền nhân cơ hội tiếp nhận công việc đó. Thế là mỗi tháng trong tài khoản của nàng lại thoải mái tăng lên 5.000 đồng. Thế giới này thật sự là quá tốt đẹp. Xin chào, xin hỏi quý khách dùng gì ạ? Người bán hàng mỉm cười nói. Cho một phần trứng ốp la, thịt xông khói, nhưng không cho trứng ốp la, một ít rau nữa là được rồi. Cho tôi hồng trà lạnh, không cần cho thêm đá đâu. Lâm Bị Y nhọn giọng nói, đối với nàng như thế là đã khá nhiều rồi. Người ăn hạt tử tiên cũng không cần hạt tử sao? Một giọng nói khá lớn bỗng vang lên bên tai nàng. Lâm Bị Y nhìn lại, liền bị người nam nhân cao lớn khôi ngô đang đứng phía sau dọa cho sợ đến mức lùi lại mấy bước. Hắn chắc cũng phải cao trên 1m8, cơ bắp cuồn cuộn, thoạt nhìn giống như tuyển thủ bơi lội. Chiếc kính râm to đã che gần nửa khuôn mặt, nhưng nhìn thế nào cũng vẫn thấy mặt mũi người này không phải người hiền lành. Ý, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta. An Cầm Đàm khom người nhìn nàng, hắn thật rất muốn biết đáp án. Ta không quen ngươi. Lâm Mỹ Y nói xong lập tức quay đầu, chẳng cho những mùi hương nước hoa trên người hắn xâm nhập vào mũi mình. Quý khách, đây là trà của quý khách, một lát sẽ có người mang cơm qua cho quý khách. Nhân viên phục vụ lễ phép nói, lại không nhịn được lén lén nhìn ngắm nam nhân có ngoại hình như ngôi sao đang đứng phía sau. Lâm Mỹ Y đi đến một vị trí bên cửa sổ, trước khi đi xa đã kịp nghe nam nhân kia giống lên như sư tử gọi cơm. Một phần gà nướng mật, 2 phần cánh gà, 1 ly coca lạnh và 1 phần tôm chiên. Ăn bữa sáng như vậy không sợ trúng gió sao? Lâm Mỹ Y ngồi vào chỗ của mình, lại hướng mắt nhìn về phía nam nhân kia, liếc mắt một cái. Hắn không hiểu vì sao lại pham pham chính đại cất bước hướng nàng đi đến. Lâm Mỹ Y vội vàng cúi đầu làm bộ uống hồng trà, trái tim không cẩn thận nhảy dựng lên. Hắn sẽ không phải là đang đến phía này đi. Nàng hé hé mắt ra, hôm nay nàng mặc áo sơ mi, quần bò, rõ ràng cũng chỉ là một bộ đồ rất bình thường, không hề có chút hấp dẫn nào. Ta có thể ngồi ở đây không? An Khâm Đàn hỏi. Lâm Mỹ Y nhìn hắn đang đeo kính râm, nàng có thể nhìn thấy bóng của mình trên đó. Tại vị trí này có thể nhìn thấy khu chợ đối diện. An Khâm Đàn khẽ nhíu mày, nhẫn nại giải thích. Có thể làm phiền ngươi nhìn cho ta vị trí này hay không? Lâm Mỹ Y khẽ nhích người qua bên cạnh, nhường cho hắn một khoảng trống. An Khâm Đàn nhìn nàng một cái, hít sâu một hơi nói tiếp. Cảm ơn, có điều bình thường ta không có thói quen ngồi cùng người khác. Hắn lễ phép cười, lộ ra hàm răng trắng ngần. Lâm Mỹ Y bỗng dùng mình, nàng thật sợ hắn đột nhiên mất kiểm soát đi lên cắn nàng một cái, vội nhảy dựng lên nhìn ngó xung quanh. Nơi này không có vị trí nào khác, nàng bi thảm tuyên bố. Như vậy tùy ngươi chọn chỗ. An Khâm Đàn khẽ động khóe miệng, từ từ ngồi xuống vị trí ban đầu nàng đang ngồi. Không lễ phép. Lâm Mỹ Y nhìn hắn tháo kính râm, lộ ra một đôi mắt to và đôi chân mày rậm, quả nhiên là người rất có khí chất. Nhìn đủ chưa? An Khâm Đàn dùng đến sự nhẫn nại cuối cùng của mình mà có, cố giữ hòa khí nói. Lâm Mỹ Y thở dốc vì kinh ngạc, vội vàng cúi đầu nhìn chén trà trên bàn. Chính là, tuy nàng không còn nhìn thấy hắn, nhưng không hiểu sao không khí xung quanh lại có vẻ như đang tăng lên mấy độ. Nam nhân này ngay cả không khí của người khác cũng không tha, thật sự là quá đáng sợ đi. An Khâm Đàn không thèm đếm xỉa tới cô nàng, nhìn như tiểu bạch thỏ đang ngồi bên cạnh. Hắn khoanh hai tay để trên bàn, hứng chí nhìn khu chợ buôn bán tấp nập. Vẫn là thị trường truyền thống sinh lực dồi dào, những người bán hàng rong bán những vật phẩm của cuộc sống hàng ngày, mỗi người một sắc thái khác nhau, tranh nhau muốn thu hút sự chú ý của người khác. Quý khách, người gọi là một phần trứng ốp la, thịt xông khói, không cần trứng ốp la. Nhân viên phục vụ đã mang tới bữa sáng kỳ quái, khẽ nói, mời quý khách dùng bữa. Cảm ơn. Lâm Mỹ Y cúi đầu cầm lấy bữa sáng của mình, cắn một miếng. Trứng ốp la, thịt xông khói, không có trứng ốp la. Tiểu thư, ngươi thật chỉ ăn thế sao? An Khâm Đàn chuyển qua sự chú ý qua người nàng, hắn thật muốn biết có thật nàng chỉ ăn vài miếng rau hay không. Lâm Mỹ Y bị dọa nhảy dựng lên, đầu ăn nghẹn lại trong họng, khuôn mặt trắng nõn của nàng phút chốc đã đỏ bừng. Nàng vội vàng cầm cốc trà uống một hơi lớn. Ngươi là con thỏ sao? Lại càng sao lại nhỏ như vậy? An Khâm Đàn đánh giá, đôi mắt nàng rất to. Không những thế, nàng còn mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Hắn không tự chủ được bất giác thốt lên: Ngươi làm sao mà biết con thỏ nhát gan hay không? Nàng lần đầu tiên nghe nói thỏ nhát gan nha. Khi ta 5 tuổi, con nuôi một con thỏ. Chỉ cần người lạ đến gần là nó cứng đờ người lại, không nhúc nhích luôn. Bộ dạng nhìn như sắp sủi vào mép ra ngất đến nơi. Nhìn ngươi không giống người có thể nuôi thỏ nha, nàng nhỏ giọng nói. Đúng vậy. Hắn nhìn nàng và bắt đầu cảm thấy nàng có điểm thú vị. Quả thật, ban đầu ta định nuôi rắn hoặc cá sấu, có điều mẹ ta không cho phép. Thưa, bữa sáng của quý khách đây ạ. Một phần gà nướng mật, 2 phần cánh gà, 1 ly coca lạnh và 1 phần tôm chiên. Nhân viên phục vụ nói xong, chậm chạp không muốn bước đi. Ánh mắt vẫn như không muốn rời khỏi nam nhân tuấn tú đang phát ra sức quyến rũ to lớn kia. An Cầm Đàn hung hăng nhìn chằm chằm nhân viên kia liếc mắt một cái. Hắn không muốn có người ở bên cạnh hắn cản trở không khí lưu thông quanh hắn. Nhân viên phục vụ vội vàng thối lui, ánh mắt như muốn giết người kia, lập tức quay lại nhìn thẳng vào mắt Tiểu Bạch Thỏ tiểu thư. Bạch Thỏ tiểu thư hoảng sợ, thiếu chút nữa đã phun toàn bộ đồ uống trong miệng ra. Ta làm ngươi sợ sao? Có cần đi khám bệnh, ta đi cùng ngươi giúp ngươi thanh toán viện phí. An Cầm Đàm thân thiện hướng ánh mắt sáng ngời về phía nàng. Hắn vốn đã quen quát tháo, mọi người ở bên cạnh hắn đã sớm bị hắn huấn luyện cho là gan vô cùng lớn, dù có bị dọa cỡ nào cũng không dễ dàng gục ngã. Ta không sao. Lâm Mỹ Y vỗ ngực mỉm cười cảm ơn sự quan tâm của hắn. An Cầm Đàm thất vọng nhìn nàng, dù đang sợ hãi nhưng vẫn cố gắng cười tươi, cứ tưởng mình đã dọa nàng khiếp sợ, thế mà lại thấy nàng vẫn kiên cường chống đỡ. Người vòng vo nửa ngày nhưng vẫn chưa có trả lời câu hỏi của ta. Người tại sao đi đến đây lại chỉ ăn toàn rau dưa như thế? Hắn là người không thích chuyện gì không có đáp án rõ ràng. Ta là thích không khí ở đây đây, nàng nói. Đáp án này có thể chấp nhận, bởi ta cũng thế. Chính vì thế người mới tùy tiện gọi một chút như thế. An Khâm Đàm quay đầu trở về dùng cơm. Thật ra nàng không tùy tiện. Lâm Mỹ Y nhìn hắn ăn rất ngon, cũng cúi đầu tiếp tục bữa sáng của mình. Nếu tháng này có thể dành thêm ít nhất 1 vạn đồng thì cho dù chỉ là rau dưa bình thường, nàng cũng sẽ coi như đang ăn sơn hào hải vị đi. Lâm Mỹ Y càng nghĩ càng vui vẻ, cảm thấy đồ ăn trong miệng càng ngày càng có hương vị. Ta phải đi rồi. An Khâm Đàm nhìn quanh một lượt, quyết định sẽ đi quanh chợ một lượt. Tạm biệt, nàng lễ phép nói. An Khâm Đàm đi được mấy bước bỗng quay lại nói. Ngươi nhìn rất gầy, hãy ăn nhiều một chút. Lâm Mỹ Y còn đang ngơ ngác, hắn đã xoay người bước ra khỏi quán ăn. Nàng trên tay cầm chén trà, khóe miệng khẽ mỉm cười. Nam nhân kia có vẻ ác khẩu, có điều chắc không phải là người xấu. Khi Lâm Y Y trở về nhà, thời gian cũng đã khá trễ. Nằm ở trong phòng, nhìn thấy cuốn sách Cuộc chiến mua sắm mới mượn ở thư viện. Đọc đến đoạn nữ chính đang không từ bất cứ thủ đoạn nào tìm lý do mua này nọ, cảm thấy thật quá khó coi. Thì đột nhiên bên ngoài cửa truyền đến một âm thanh không to, nhưng vì phòng yên tĩnh nên nghe rất rõ. Rầm rầm, rầm rầm. Phòng này bình thường im lặng đến mức nàng có thể bị chính tiếng bước chân của mình dọa cho sợ hãi. Huống chi bây giờ là ban đêm, chỉ cần một tiếng vang nhỏ cũng khiến người ta tự nhiên không thể không đề phòng. Lâm Bị Y buông sách ra khỏi phòng. Cách có tiếng đồ vật di chuyển, nàng sợ đến mức người dán vào trong tường, da đầu run lên. Có trộm sao? Nàng có nên ấn nút báo động hay không? Lâm Bị Y một tay cầm điều khiển từ xa của hệ thống an ninh, tay kia nắm chặt một cái gậy, dựa theo vách tường chậm chậm đi tới phía phát ra tiếng động. Âm thanh hình như là phát ra ở phía bên phải của căn phòng làm việc. Âm thanh hình như là phát ra ở phía bên phải của căn phòng làm việc của ông chủ. Quan tỷ đã dặn dò cẩn thận, ở đây có rất nhiều phòng, có điều có 2 căn phòng tuyệt đối không được vào. Một là phòng ngủ của ông chủ, 2 chính là phòng làm việc riêng của ông chủ. Nhưng là nàng nếu đã là ở nhà người ta, nhất định sẽ tận lực bảo vệ. Càng đến gần phòng làm việc, âm thanh đồ vật bị di chuyển càng ngày càng rõ. Lâm Mỹ Y đi qua hành lang, phòng làm việc đã ở trước mặt, cửa phòng làm việc đã đang mở. Lâm Mỹ Y kêu to một tiếng, cây gậy trong tay hướng phía trước vung lên, còn tay đồng thời ấn vào điều khiển để bật hệ thống báo động. Reng reng reng, âm thanh của hệ thống báo động vang lên ầm ĩ. An Khâm Đàm một tay đánh bay cây gậy nàng đang nắm trong tay bay ra ngoài, tay còn lại giật lấy điều khiển ấn nút tắt hệ thống báo động đang kêu ầm ĩ. Ngươi làm cái quỷ gì vậy? Hắn thét lên một tiếng kinh thiên động địa, trợn mắt nhìn nàng. Lâm Mỹ Y sắc mặt trắng bệch nhìn hắn, hai tay chặn trước ngực, trái tim thiếu chút nữa là ngừng đập rồi. Làm sao có thể đàn nam nhân ban sáng, hay là hắn theo dõi nàng? Lâm Mỹ Y lùi về phía sau vài bước, bỗng dưng dùng mình một cái. Tiểu Bạch Thỏ tiểu thư sao lại ở trong nhà của hắn làm cái quái quỷ gì? An Khâm Đàm trừng mắt, vừa thấy nàng toàn thân ăn mặc kỳ cục, tức giận lập tức biến thành tò mò. Ta đổi ý rồi, ngươi cứ tiếp tục hét đi, ta đang nghĩ không biết căn phòng này có bị tiếng hét của ngươi phá sập hay không. An Khâm Đàm nhặt lên cây gậy khi nãy nàng cầm đang rơi trên đất, không kiên nhẫn thúc giục, mau kêu đi. Nàng phòng bị nhìn hắn, cảm thấy ánh mắt hắn lộ ra hung quang, tinh thần hoảng loạn, cảm tưởng như có thể lập tức xông lên cắn nàng. Ta không nói to được. Nàng lui dần về phía sau vài bước, thật nhanh muốn chạy đến cửa lớn. Người sao có thể vào trong này? Đây là nhà của ta, có giấy tờ đàng hoàng. Ngươi là đang hoài nghi ta là thành phần xâm nhập gia cư bất hợp pháp sao? An Khâm Đàm thô lỗ hử một tiếng. Ngươi tên là gì? Nàng nhìn cây gậy hắn đang cầm, sống lưng bỗng đổ mồ hôi lạnh. An Khâm Đàm. Chẳng lẽ mặt hắn không đáng tin thế sao? An Khâm Đàm hung ác trừng mắt nếch nàng một cái. Trời, thật sự là chủ nhà. Lâm Y Y bởi vì hiểu nhầm chủ nhân thành đạo tặc, xấu hổ lại tiếp tục lùi bước. Xin hỏi ngươi vào bằng cách nào? Phòng làm việc này có một cửa khác, có thể trực tiếp đi vào từ bên ngoài. An Khâm Đàm đánh giá cách ăn mặc của nàng, thật giống Tiểu Bạch Thỏ sinh viên nha. Ngươi chính là người tiểu quan tìm đến để trông nom căn phòng này chứ? Tên của ta là Lâm Y Y. Tiểu quan này sao lại tìm về một người nhát như thỏ thế này? Không bằng ở ngoài cửa viết tờ giấy dán lên, hoan nghênh kẻ trộm đến thăm luôn cho rồi. An Khâm Đàm không khách khí, cười nhạo nàng. Lâm Y Y không thích bị hiểu lầm, nhíu mày nghiêm trang nói: những việc cần làm ta đã làm rất tốt, chính là đành sai người mà thôi. Lanh canh lanh canh. Ẩm bị chết đi được. Linh cảm buổi tối nay của ta đều bị các người phá tan rồi. An Khâm Đàm hất hàm chỉ huy nàng: tám phần là người của bộ phận an ninh, người nhanh đi giải quyết bọn họ đi. Lâm Y Y vội vàng chạy đến chiếc cửa lớn, nói lại toàn bộ tình huống phát sinh. Tiếp đến để nhân viên bộ phận an ninh kiểm tra qua một lượt, cuối cùng liên tục nói: thực xin lỗi. Trong khi tiễn những người này về, chờ nàng trở lại phòng khách, cây gậy trong tay An Khâm Đàm đã được đặt xuống. Hắn đang cầm một lọ Yakon hướng tới phòng ngủ đi đến. Hắn đối với việc Tiểu Bạch Thỏ kia dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ, trong tủ lạnh lại có 6 lọ Yakon, ngày sản xuất cũng rất mới thì tương đối hài lòng. Huống hồ một ngày mà gặp mặt đến 2 lần cũng nên coi như là có duyên. Cho nên hắn quyết định tha thứ cho việc nàng vừa rồi nghĩ hắn thành kẻ trộm mà không cẩn thận có hành vi quá khích về hắn. Ta muốn trở về phòng nghỉ ngơi, ngươi đừng có mà ở đấy la hét lung tung đấy. An Khâm Đàm quay đầu nhìn nàng liếc mắt một cái. Ta sẽ không. An Khâm Đàm đẩy cửa phòng, một đám bụi giống như đã lâu không được ai để ý quét dọn bay lên mù mịt. Hắn ôm chặt miệng mũi, mãnh liệt ho khan mấy tiếng. Sau 36 giờ không ngủ, tinh thần thể lực đều đã quá sức chịu đựng. Thế mà giờ đây hắn có phòng mà không thể ngủ. Hắn nếu không nổi điên lên thì hắn không phải là người. Ngươi không sao chứ? Lâm Bị Y đi đến bên cạnh hắn. Ngươi làm cái quái gì thế? Lo dọn tất cả các phòng sạch sẽ đến mức có thể trẻ con trực tiếp lăn qua lăn lại trên sàn. Vì cớ gì mà chỉ có phòng ngủ của ta là không được lau dọn? Bụi bám dày thế này, ngươi và ta có thủ án gì hay sao? Hay là hy vọng ta từ nay về sau không cần trở lại nơi này? An Khâm Đàm tức giận giống lên một tràng tức giận vào Lâm Y Y đang trợn mắt há mồm kinh ngạc, không biết là chính mình có nên quỳ xuống nhận tội, sau đó đến đồn cảnh sát đầu thú hay không. Bởi vì quan tỷ có nói bất cứ thứ gì cũng có thể động, chính là có hai nơi là phòng ngủ và phòng làm việc của ngươi, tuyệt đối không được bước chân vào nha. Nàng cố gắng trấn tĩnh, cố làm cho mình không vì quá sợ hãi mà bỏ chạy. An Khâm Đàm hơi suy nghĩ, quả thật hình như hắn có nói qua những điều này, nhưng hắn hiện tại có nhà không thể về, tức giận không có chỗ để xả ra, đành giống lên. Đúng là gặp quỷ mà, người nghe lời như thế sao không lên đoàn xiếc thú diễn trò nhảy qua vòng lửa đi. Lâm Y Y bị hắn nói cho sợ hãi, cúi đầu cắn môi, thật rất muốn lập tức thu thập hành lý bao của chạy lấy người, nhưng nàng không thể, vì ở đây hàng tháng nàng có thể tiết kiệm được 10.000 đồng tiền thuê nhà, ngoài ra còn có được 5.000 đồng tiền quét dọn vệ sinh trong khu, còn có thể nấu bữa trưa cho vào hộp mang đến chỗ làm, lại có thể tiết kiệm thêm được 3.000 tiền cơm trưa. Nhịn nhịn nhịn. Phòng khách rất sạch sẽ. Nàng nói: ngươi là đang mời ta ngủ cùng ngươi sao? An Khâm Đàm trợn mắt há hốc mồm nói, trong mắt thiếu chút nữa là rơi xuống. Quả thật thói đời ngày nay, nhìn một người giống như Tiểu Bạch Thỏ ngây thơ như vậy, lần đầu gặp đã muốn mời người ta lên giường. Ta không có. Lâm Y Y khuôn mặt bỗng đỏ hồng lên. Ta vốn không ngủ ở phòng khách, bình thường ta ngủ ở phòng trong góc kia. Ngươi không có việc gì sao lại ngủ ở trong phòng dành cho người hầu? Đầu óc có vấn đề gì sao? Hay là phòng cho khách có quỷ châm đỡ không cho ngươi vào. Ngươi ngày mai chuyển qua phòng dành cho khách ngay cho ta. An Khâm Đàm nhìn nàng một cái, sau đó hướng đến phòng dành cho khách không khách khí nói: ta hôm nay ngủ trước, ngươi ngày mai tìm người đến dọn dẹp lại phòng cho ta. Đây này, tất cả đều do ta dọn dẹp, nàng nói. Có nhận tiền hay không? An Khâm Đàm ép hỏi. Có. Có. Được, vậy ngươi ngày mai dọn sạch phòng một chút. Hắn tiến vào phòng dành cho khách, chuẩn bị ngủ bù 3 ngày 3 đêm. Lâm Bị Y nhìn hắn thân thể cao lớn, lại phát hiện giọng nói của hắn thật lớn đi. Thật là một người tốt, không chiếm tiện nghi, không để cho người khác chịu thiệt. Đây không phải là những đức tính đáng quý bây giờ rất hiếm hay sao? Nàng mỉm cười, không người nhặt lên cây gậy trên bàn định quăng đi. Đợi chút, ta quên lấy. An Khâm Đàm vừa quay đầu lại, thần sắc chợt biến đổi, tiến đến đoạt lại đến tác phẩm chưa hoàn thành của mình. Người cầm cái này, người muốn làm gì? Ta định quăng nó đi. Quăng đi, quăng đi. An Khâm Đàm tay cầm tác phẩm, trong không khí như đang có tiếng gió vù vù, giống như quan công đang đùa giỡn đại đao. Nghĩ không muốn để ý đến con tiểu bạch thỏ kia, nói: người nghiễm nhiên định đem con bướm loan ta mất rất nhiều công sức mới tạo nên con đi hay sao? Người có mắt hay không vậy? Biết thưởng thức nghệ thuật hay không vậy? Lâm Bị Y bị mắng đến há hốc mồm, dùng sức trợn trừng mắt nhìn hắn, nhắc lại: con bướm loan? Không nên là con bướm loan, không phải là một cây gậy bị thắt lại ở giữa hay sao? Lâm Bị Y dụi dụi mắt, hoài nghi không biết có phải mình bị hoa mắt. Hành động của nàng hoàn toàn đã chọc tức cơn giận đang mới hạ nhiệt của hắn. Hắn tức giận một tay cầm tác phẩm, một tay kia hồ hồ phía trước như đang xua rồi đuổi mũi. Người ngày mai chuyển ngay ra ngoài cho ta. Hắn đỏ mặt tía tai rít gào: nhưng ta không có nơi nào để đi. Ta không quan tâm, người trước khi tìm được phòng ở thì ở tạm khách sạn đi, tiền khách sạn ta trả, như vậy có thể đi chưa? An Khâm Đàm xoay người đi vào phòng dành cho khách, mạnh bạo đóng cánh cửa thật mạnh. Lâm Mỹ Y sợ tới mức nhảy người lên, bất lực nhìn cánh cửa đang đóng trước mặt. Hắn muốn nàng ngày mai chuyển đi, bảo nàng phải làm sao đây? Nàng thật không thể lấy tiền của hắn sau đó đến khách sạn ở nha. Chậm điểm là nàng luyến tiếc căn phòng này, luyến tiếc phía sau tòa nhà có ban công cho nàng phơi nắng, luyến tiếc hương vị bộc mạc của những vật trang trí trong nhà. Nàng càng luyến tiếc là nàng phía sau có trồng lá bạc hà mê điệt hương, còn có mấy cây ăn quả sẽ thật nhanh cho ra quả, chỉ năm sau là đã có thể thu hoạch rồi. Tất cả đều là thứ mà nàng thích nha. Thiếu chút nữa nàng đã nghĩ mình thực sự đã có một cái nhà. Thiếu chút nữa. Lâm Bị Y dùng sức nhắm mắt lại, áp chế giảm cảm giác muốn khóc. Nàng sau khi học xong cấp 3 đã không còn khóc, hiện tại cũng không thể vì chuyện này mà khóc. Dù sao nàng đối với cuộc sống này cũng không hy vọng xa vời gì. Trước hết xin phải đóng các khoản lệ phí, cháu mới có thể giúp ông hoàn thành bản đăng ký, sau đó chuyện xác minh chính thức gửi đến nhà ông. Ông mang giấy tờ ấy đến cơ quan quản lý để đăng ký. Lâm Bị Y ngồi trong văn phòng, giọng điệu thong thả giải thích với một ông lão tầm 60 tuổi về các thủ tục pháp lý cần hoàn thành. Như vậy thật xin lỗi, ta thật không biết là phải đóng tiền trước, ta không có mang theo tiền. Ông lão vẻ mặt bất mãn nói: thật ngại quá, đây là quy định của chính phủ về việc thu lệ phí, phiền bác ngày mai quay lại vậy. Nếu có chuyện gì không rõ ràng có thể gọi điện lại cho cháu sẽ giải đáp. Số máy lẻ nội bộ của cháu là 286. Lâm Hy Y vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười: cảm ơn, người chỉ làm đúng chức vụ của mình thôi. Ông lão sắc mặt hòa hoãn hơn nói: đây là công việc của cháu, tạm biệt. Người cuối cùng rời đi cũng là lúc đồng hồ điểm 5 giờ giờ tan tầm. Lâm Bị Y không vội vã đi về mà theo thói quen mang tài liệu công văn trên bàn xếp lại thật ngăn nắp chỉnh tề, sau đó đem công văn hội nghị mà chủ nhiệm muốn dùng ghi chú lại, rồi mới bắt đầu thu dọn đồ đạc đi về. Chúng ta đang định đi HKTV, có muốn đi cùng không? Bạn cùng làm Triệu Văn Chiết hỏi nàng. Thật ngại quá, tôi buổi tối phải sửa soạn hành lý, khả năng là phải chuyển nhà. Lâm Bị Y đành cười tươi xin lỗi, trong lòng rất vui khi có người hỏi đến nàng, bởi trong văn phòng đa số mọi người đều không quan tâm đến sự tồn tại của nàng. Ngươi không phải là vừa mới chuyển nhà hay sao? Triệu Văn Trích quan tâm hỏi. Chủ của căn phòng đó đã về, ta sao có thể giành chỗ của người ta? Lâm Bị Y cười khổ nói, nàng sao có thể lường trước được lại xuất hiện cái ông chủ kinh dị kia. Các người đi chơi vui vẻ nhé. Được rồi, tạm biệt. Triệu Văn Trích hướng nàng với vẫy tay, đi về phía một nhóm người khác đang tập trung trang điểm nói chuyện. Lâm Mỹ Y cầm túi sách, khi đi ra ngoài vẫn nghe đồng nghiệp Giang Huệ Văn nói thầm sau lưng nàng: ngươi làm gì mà gọi nàng đi cùng? Cũng đâu phải không biết nàng là người vắt cổ chảy ra nước, một năm bốn mùa đều mặc áo sơ mi dài tay, cứ như là mình tính cách thoát tục lắm ấy. Lâm Mỹ Y cảm thấy hơi tổn thương, Nhưng nàng cố gắng giả bộ không nghe thấy, tiếp tục bước đi. Chính là dù có đau lòng mấy cũng không thể kêu ca. Ta mặc áo sơ mi dài thay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net